Vạn đạo Long Hoàng, chương 2994, độ khó thấp xuống. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười thản nhiên, không nhanh không chậm đi vào bên trong thiên môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, liền đi tới thiên môn trung gian. Vừa đi đến thiên môn trung gian, Lục Minh cũng cảm giác một cỗ lực lượng đem hắn bao phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cỗ này lực lượng, không cách nào kháng cự, hồng hoang cổ lão, bao phủ ở Lục Minh trên người, nhường hắn khẽ động cũng không thể động. Đón lấy, Lục Minh cảm giác mắt tối sầm lại, sau một khắc hắn xuất hiện ở một khối bình đài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, đây là ta tinh thần, Lục Minh sững sờ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn biết rõ, hắn nhục thể khẳng định còn ở bên ngoài, xuất hiện ở nơi này, là của hắn tinh thần ý chí. Tiếp đó, khẳng định có khảo nghiệm chờ lấy hắn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, ở hắn phía trước, có một thân ảnh nổi lên. Cái này thân ảnh thấy không rõ hình dạng, tựa như người hình bóng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, hình bóng động, trong tay hắn, có một thanh trường kiếm, một kiếm đâm về phía Lục Minh, nhanh như thiểm điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phá không, Lục Minh tâm niệm vừa động, trong tay hắn thì có một cây trường thương ngưng tụ mà ra, sau đó một thương đâm ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, trường thương cùng kiếm ảnh đụng vào nhau, Lục Minh cảm giác một cỗ vô cùng đáng sợ kiếm khí, hướng về hắn vọt tới, trường thương trong tay của hắn, trong nháy mắt sụp đổ, hắn thân thể nhanh lùi lại, kém chút bị một kiếm xuyên thủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là mạnh uy lực, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi hắn mặc dù vội vàng phía dưới xuất thủ, cũng không phát động chiến tự quyết, nhưng là, lấy hắn hiện tại thần lực hùng hậu tùy ý một thương, đều có thể vượt qua mấy cái cấp bậc giết địch. Nhưng là kết quả lại là bị đánh lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nghĩ, những người khác tiến vào nơi này, làm sao có thể thông qua, một dạng thiên kiêu chỉ có bị miểu sát phần. Hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hình bóng một đòn không trúng, tiếp tục xuất thủ, tốc độ nhanh kinh người, từng đạo kiếm ảnh hướng về Lục Minh đánh tới. Gấp đôi chiến lực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tâm niệm vừa động, kích phát chiến tự quyết gấp đôi chiến lực, lập tức trong cơ thể hắn tràn đầy lực lượng. Thực có thể, chỉ là tinh thần ý chí tiến đến, đều có thể phát động chiến tự quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bản thân, cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn lúc đầu chỉ là thử một chút, không nghĩ tới, thật vẫn có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kích phát gấp đôi chiến lực về sau, Lục Minh chiến lực tăng vọt, trường thương quét ngang mà ra. Đụng, đụng, đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Phát động chiến tự quyết gấp đôi chiến lực về sau, Lục Minh chiến lực đã hoàn toàn ở đối phương phía trên, mũi thương nghiền ép mà qua, kiếm của đối phương ảnh nhao nhao sụp đổ. Cuối cùng, trường thương rút đánh vào hình bóng trên người, hình bóng thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành rối trá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hẳn còn có a, Lục Minh nói nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không tin, chỉ đơn giản như vậy liền thông qua được thiên môn. Quả nhiên, sau một khắc phía trước hiện ra ba cái hình bóng cùng một chỗ đánh tới Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá cho dù là ba cái hình bóng, cũng không địch lại bây giờ Lục Minh. Trảm Nguyệt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thi triển ra bất diệt ba đòn thức thứ hai, hình trăng lưỡi liềm mũi thương quét ngang mà qua, thì có một hình bóng bị đánh tan. Không lâu, ba cái hình bóng, toàn bộ bị diệt sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, vẫn chưa xong, ba cái hình bóng biến mất sau, lại có chín cái hình bóng xuất hiện. Chín cái hình bóng liên thủ, bố trí xuống một cái đại trận, uy lực tăng vọt rất nhiều lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng đạo kinh khủng kiếm ảnh, chém về phía Lục Minh, uy năng dọa người. Không hề nghi ngờ, Lục Minh nếu là thật bị kiếm ảnh này chém trúng, bản thể của hắn, cũng sẽ nhận trọng thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ban đầu, một người bước vào thiên môn, cuối cùng vẫn lạc, mi tâm có một đạo vết máu, linh hồn bị phúc diệt, hơn phân nửa chính là lọt vào công kích như vậy. Dạng này, liền để Lục Minh có chút áp lực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gấp 4 chiến lực, Lục Minh cũng lười kéo dài, trực tiếp kích phát chiến tự quyết gấp 4 chiến lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bộc phát gấp 4 chiến lực về sau, Lục Minh tự nhiên lấy nghiền ép phương thức giải quyết đối thủ. Trường thương đè xuống, bóng đen không ngừng nổ tung, cuối cùng biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết thúc rồi à, sẽ không như thế nhanh à, Lục Minh nói nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, không có đơn giản như vậy, sau một khắc lập tức có 18 cái bóng đen xuất hiện tạo thành đại trận thẳng hướng Lục Minh. Có muốn thử một chút hay không cổ thần thể? Được rồi, vẫn là điệu thấp một điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nghĩ nghĩ, vẫn là có ý định không thi triển cổ thần thể. Thi triển cổ thần thể về sau, khẳng định lại là nghiền ép. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu đây là một vòng cuối cùng kia Lục Minh dùng thời gian, cũng quá ngắn. Từ hắn tiến vào nơi này đến bây giờ, mới hơn một phút đồng hồ mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó Kim Nguyên đám người, đều dùng 15 phút. Thu Nguyệt cũng dùng 5 phút đồng hồ, nếu như hắn hơn một phút đồng hồ liền giải quyết quá kinh thế hãi tục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, hắn và 18 cái hình bóng chiến đấu lên. Liền xem như 18 cái hình bóng tạo thành đại trận cũng không phải Lục Minh bây giờ đối thủ, cho nên, Lục Minh ứng phó, dễ dàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mắt thấy, thời gian qua nhanh 5 phút đồng hồ, Lục Minh thương thế đột nhiên biến đổi, uy lực tăng mạnh. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, mũi thương như sơn nhạc đè ép mà xuống, liền đánh tan đối phương đại trận, sau đó liên tục xuất thủ, đem 18 cái hình bóng hết thảy đánh giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hẳn không có a, Lục Minh nói thầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như còn có, hắn không tin Kim Nguyên đám người có thể thông qua. Quả nhiên, một lần này hình bóng biến mất sau, thì có một cỗ lực lượng xuất hiện, Lục Minh trước mắt lại là tối đen, sau một khắc hắn mở hai mắt ra thời điểm, phát hiện hắn y nguyên đứng ở thiên môn trung gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không phải rất khó nha. Lục Minh duỗi cái lưng mệt mỏi, hướng về phía Thu Nguyệt cười cười, sau đó dậm chân hướng về phía trước, xuyên qua thiên môn, đi đến Thu Nguyệt bên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Qua, rất nhiều người chố mắt đứng nhìn, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó một cái Thu Nguyệt qua, hiện tại, Lục Minh lại qua. Một cái thiên thần nhị trọng, một cái thiên thần tứ trọng, đây là có chuyện gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn thiên phú thực khủng bố như vậy. Hừ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần gia người còn có kim hình đám người, sắc mặt âm trầm. Một lần này, không được a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Lập mắt sáng lên, ở Lục Minh cùng Thu Nguyệt trên người quét tới quét lui. Hắn so với người khác rõ ràng hơn sở thiên cửa độ khó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, liền có thể thông qua thiên phú cao khó có thể tưởng tượng. Bậc này thiên kiêu, bình thường khó gặp một lần, nhưng bây giờ, lập tức xuất hiện hai cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lợi hại a, Ngũ Minh, Ngũ Việt còn có mấy cái khác ngũ gia người tán thưởng không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không tin tưởng, có phải hay không một lần này thiên môn độ khó thấp xuống. Lúc này có người giống to, một cái hoàng bào thanh niên dậm chân mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấp xuống, rất nhiều người sững sờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, ta hoài nghi một lần này thiên môn độ khó thấp xuống, bằng không, làm sao sẽ có nhiều người như vậy thông qua, liền hai cái thiên thần nhị trọng, thiên thần tứ trọng, không có thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số người đều có thể thông qua. Ta không tin, hoàng bào thanh niên nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là trước đó có người thử qua, lập tức liền bị đánh chết. Có người đưa ra nghi vấn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là người kia quá phế vật. Hoàng bào thanh niên nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, ngươi nếu như cảm thấy độ khó nhỏ đi, vậy ngươi liền thử một lần. Kim Nguyên hừ lạnh nói, Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng bào thanh niên nói thiên môn độ khó biến thấp, chẳng phải là hoài nghi hắn thiên phú, hắn tự nhiên khó chịu. Chính hợp ý ta đang định thử một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng bào thanh niên nói xong, hắn hướng về thiên môn đi đến. Trên người hắn khí tức nở rộ, một cỗ cường đại áp lực tràn ngập tứ phương. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này cũng là một vị nửa bước thần vương cảnh. Thần lực bản nguyên chỉ là thức tỉnh 80, mà thôi, Kim Nguyên lạnh rên một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.